Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Tinh khí thần, thần thức bách luyện pháp, một môn chuyên môn tu luyện thần thức công pháp. Như thế công pháp Tần Nguyệt Sinh trước đó thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Cùng dựa vào thiên địa linh khí tu luyện thành nội lực khác biệt. Thần thức đầu nguồn ở chỗ tinh thần hải. Khi Tần Nguyệt Sinh tu luyện lên thần thức bách luyện pháp nháy mắt. Não bộ chỗ sâu tinh thần hải lập tức liền nổi lên gợn sóng. Người bình thường cả một đời đều chạm đến không đến mình tinh thần hải. Đây là sinh linh hồn phách chỗ ẩn giấu, cũng là một người trên thân yếu ớt nhất địa phương. Tần Nguyệt Sinh tinh thần hải, từng đầu tơ mỏng ngưng tụ mà lên, tựa như là thủy long quyển dâng lên. Một đầu tơ mỏng, hai cái tơ mỏng, ba đầu tơ mỏng, bốn đầu tơ mỏng, lúc đạt tới năm đầu tơ mỏng lúc, Tần Nguyệt Sinh đã cảm giác được đầu mình não bành trướng. Lại là đã đạt đến trước mắt có khả năng cực hạn. Thao túng cái này năm đầu tơ mỏng rời đi tinh thần hài. Khuếch tán đến trong cơ thể. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm giác được giác quan của mình xuất hiện biến hóa cực lớn. Giờ khắc này ở trong cơ thể mình, đại lượng xương đỏ khuếch tán tứ ngược, trực tiếp liền chiếm lĩnh các vị trí cơ thể gân mạch. Huyết nhục, đây chính là bổ tinh đan bị Tần Nguyệt Sinh sau khi phục dụng. Tại Tần Nguyệt Sinh thể nội bổ sung tinh, theo tơ mỏng chỗ đến, những cái kia xương đỏ nhưng vẫn động nhích lại gần, cuối cùng nhao nhao bám vào tơ mỏng phía trên. Tơ mỏng chính là Tần Nguyệt Sinh thần thức, cảm nhận được loại này dị trạng, hắn lập tức liền cảm giác đến kinh ngạc, bởi vì theo thần thức mang theo tinh xê dịch, hắn kia cỗ khó mà hình dung dị trạng cảm giác bắt đầu xuất hiện một chút suy yếu. Như thế một cái điểm tốt, đại biểu cho thần thức bách luyện pháp là có thể được. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh lập tức khống chế thần thức đi hấp thu trong cơ thể mình bốn phía xương đỏ, sau đó tại toàn trên thân hạ hiện lên chu thiên vận chuyển chi thế tuần hoàn. Chậm rãi, bởi vì di động quan hệ, xương đỏ bắt đầu tản vào đến huyết nhục bên trong. Tần Nguyệt Sinh huyết nhục lập tức tựa như là nhận bổ dưỡng đồng dạng. Sinh ra cực kỳ rõ ràng run rẩy cảm giác, liền khiến người phảng phất toàn trên thân hạ mỗi cái tế bào đều tại biểu đạt vui vẻ. Nửa nén hương công phu về sau, một viên chỉ có hạt gạo lớn nhỏ màu đỏ thẫm huyết châu lẳng lặng đình chỉ tại Tần Nguyệt Sinh bụng. Dưới vị trí, vừa vặn áp đảo trên đan điền. Theo viên này huyết châu xuất hiện, hắn loại kia nhu cầu cấp bách phóng thích một phen tham lam cảm giác lập tức tiêu tán không còn. Cả người thân thể đều phảng phất được đến thăng hoa, vô cùng dễ dàng. Hô, nguyên bản sắc mặt xích hồng Tần Nguyệt Sinh, sắc mặt bắt đầu chậm rãi trở nên khôi phục bình thường. Hắn mở to mắt, lập tức trong mắt liền lóe lên một đạo tinh quang. Hắn tinh, rõ ràng muốn so trước đó thịnh mạnh không ít. Tinh cường thịnh, làm cho Tần Nguyệt Sinh cảm thấy đục trên thân hạ tràn ngập kinh người sức sống. Tối hôm qua một đêm chiến đấu mỏi mệt lập tức quét sạch sành xanh. Đều nói tinh, khí, thần viên mãn chính là bước vào tông sư cảnh nền tảng. Lời này quả nhiên không giả. Chỉ là không biết thế nào mới có thể xem như tinh khí thần viên mãn, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức lại đem còn lại bổ tinh đan cho từng khỏa để vào trong miệng. Đợi tiêu hóa hết 5 khỏa bổ tinh đan mang tới tăng thêm. Tần Nguyệt Sinh nơi bụng viên kia huyết châu đã trướng đến hạt táo lớn nhỏ. Là nửa hình cầu tròn, muốn tới làm huyết châu trở thành cả một cái hoàn mỹ viên cầu lúc. Liền có thể coi là tinh viên mãn, cũng chính là tam muội chân hỏa điều kiện một trong. Nguyên tinh trình độ, có bổ tinh đan để mà luyện tập, Tần Nguyệt Sinh lại bắt đầu phục dụng lên bổ khí đan. Đợi 5 khỏa bổ khí đan dùng xong, một viên nửa vòng tròn bạch châu xuất hiện với hắn thể nội nơi ngực. Bạch Châu xuất hiện, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác mình khí thuận thể thông, thần thanh khí sảng, dưới trạng thái này cùng người giao chiến, chỉ sợ là sức chiến đấu đất bằng liền phải tăng cường 3 phần chi dũng. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại trên mặt nhào nặn mấy lần. Lập tức một chương nguyên bản tuyệt thế xuất trần tuấn tiếu khuôn mặt lập tức trở nên bình thường. Mấy phần, nhưng nếu đi đến trên đường đi, như trước vẫn là không thiếu được muốn dẫn tới những cái kia phụ nữ đàng hoàng. Hoàng hoa cô nương ghé mắt, chỉ bất quá không về phần lại có bản mặt loại kia yêu nghiệt hấp dẫn hiệu quả mà thôi. Làm xong đây hết thảy, Tần Nguyệt Sinh liền lập tức rời đi nơi đây. Trở về thành Thanh Dương, theo viên vô địch mất mạng thành Thanh Dương, thời gian lại là trở nên bình tĩnh xuống tới. A Cửu cả ngày sinh hoạt tại Tần Nguyệt Sinh cho nàng an bài phủ đệ bên trong. Có gió xuân 4 tên nha hoàn tỉ mỉ chăm sóc, tăng thêm không cần lại bởi vì kiêng kỵ truy binh chạy đến mà màn trời chiếu đất. Khắp nơi đào vong, A Cửu cũng là ngày càng trở nên hoạt bát. Càng lộ vẻ thiếu nữ xinh xắn động lòng người, Tần Nguyệt Sinh ngược lại là không chút đi xem qua nàng. Cả ngày trạch tại Tần phủ bên trong liếc nhìn Hoàng Đình lưu cho hắn những cái kia trang giấy. Những này trên trang giấy ghi lại rất nhiều có liên quan tới Mệnh Tinh sự tình. Tần Nguyệt Sinh nhìn càng nhiều, đối với Mệnh Tinh hiểu rõ liền càng là rõ ràng, trong đầu cũng là có cái đại khái nhận biết. Phòng sách bên trong, Tần Nguyệt Sinh nghiêng nhìn 7 bước bên ngoài một cái ghế. Theo hắn đưa tay chộp một cái, lập tức liền có một đạo hoàng kim thủ trưởng hư ảnh từ Tần Nguyệt Sinh trên bàn tay bay ra ngoài. Nháy mắt đem cái ghế cho đập đánh thành vỡ nát. Đây chính là mấy ngày đến, Tần Nguyệt Sinh đối với Mệnh Tinh lực lượng lĩnh ngộ được một chút rất nhỏ điều hành thủ đoạn. Nhưng mà có thể điều hành đến Mệnh Tinh lực lượng lại là quá mức bé nhỏ. Tần Nguyệt Sinh cũng không có quên đêm đó cùng viên vô địch hài cốt cự nhân giao phong lúc. Mình Mệnh Tinh vì hộ chủ mà bị động thả ra hoàng kim cự quyền. Thế nhưng là trực tiếp một quyền liền đánh nát viên vô địch toàn thân xương cốt. Cái kia uy lực mới gọi là đáng sợ. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh trước mắt tuy nhỏ có tiến triển, nhưng cách muốn thành công thả ra Mệnh Tinh giới vực lại là còn có một đoạn không ngắn đường muốn đi. Thiếu gia, đánh nhau, thật đánh nhau, Tào Chính Thuần đột nhiên chạy đến ngoài cửa hô. Tần Nguyệt Sinh tiện tay vung lên, cửa phòng thụ kình phong đụng động, lập tức liền mở ra, lộ ra ngoài cửa Tào Chính Thuần thân ảnh. Cái gì đánh nhau? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Tào Tặc cùng Ngô Tặc quân đội, bọn hắn tại Trường Bình sườn núi chính thức khai chiến, từ thiên hạ 36 phản tặc khởi, nghĩa tạo phản về sau, dân gian không ít bách tính liền đem nó đều gọi chi vì tặc. Tào Tặc chính là Tào Mạnh Đạt, Ngô Tặc là Ngô Báo, làm Giang Nam 3 cái phản tặc thứ 2, bọn hắn thế nhưng là phi thường nổi danh. Tào Mạnh Đạt có Bạch Liên Thánh giáo nâng đỡ, khuếch trương tình thế phi thường hung mãnh, nếu có người có thể đứng ở trên trời lấy Tào Mạnh Đạt thế lực địa đồ đến xem, liền có thể biết hắn đã chiếm lĩnh Giang Nam tận 1/2 địa bàn, nghiêm trọng áp bách đến Ngô Báo địa bàn, mà Lưu Hiền bởi vì ở vào Giang Nam Đông Bộ, ở giữa còn có Ngô Báo cái này vùng hòa hoãn, tạm thời ngược lại là không có cùng Tào Mạnh Đạt có cái gì tiếp xúc giao phong. Trái lại Ngô Báo thế lực, khẳng định là sớm muộn cũng phải cùng Tào Mạnh Đạt thế lực một trận chiến. Đại gia một tạo phản, chỗ giống nhau, tầm nhìn tự nhiên thống nhất chính là đoạt lấy Giang Nam toàn cảnh, trở thành Giang Nam vương nhập chủ Trung Nguyên, cùng cái khác địa khu bên thắng vây công Trường An. Đợi đại đường triệt để bị phá vỡ về sau, mọi người lại đến tranh giành Trung Nguyên. Phân chia riêng phần mình địa bàn, đọ sức ai đến cuối cùng mới có thể trở thành mới thiên hạ chi chủ. Xây lại Tân Triều, đợi nhiều ngày như vậy, Tào Mạnh Đạt cùng Ngô Báo khai chiến, liền mang ý nghĩa Giang Nam hỗn loạn nhất thời kỳ chính thức tiến đến. Khai chiến A. Tần Nguyệt Sinh cũng không kinh ngạc, chỉ là gật đầu nói, biết, ngươi đi an bài một chút trong phủ bọn hộ viện tuần tra cấp lớp. Đại chiến tiến đến, thế tất sẽ có không ít đông trốn nạn dân tiến vào thành Thanh Dương. Khó tránh khỏi trong đó sẽ không xen lẫn một chút tay chân không sạch sẽ võ giả. Ngươi đem tuần tra cái này phương diện cho ta chằm chằm lao. Tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì ngoại nhân có cơ hội xâm nhập Tần phủ. Vâng, Tào, Chính Thuần đáp, liền lui đi, nhìn xem người này bóng lưng. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, mấy tháng trước đó hắn là đem Tào Chính Thuần xem như tùy tùng đến bồi dưỡng. Nhưng bây giờ mình đã là nội lực cảnh thất trọng thực lực. Càng bắt đầu vì bước vào tông sư cảnh làm lên chuẩn bị. Tào Chính Thuần bực này ngoại rèn võ giả, đã là ngay cả đi theo bên cạnh hắn làm việc cơ hội cũng không có. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền đem phái đi quản lý Tần phủ hộ viện. Địa vị lại là có tăng trưởng rõ rệt, nên đi gặp một lần Tam Hoàng. Cái này tiểu tử thân có long khí, không đi đánh một chút thiên hạ chơi đùa, đợi tại thập nhị liên hoàn ổ bên trong cũng là đáng tiếc. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, liền đi ra Tần phủ, tìm chỗ không người địa phương, đạp lên Tiêu Giao Du thiên pháp hướng Đông Hải tiến đến. Trên biển Đông, một chiếc thuyền con, chiếc thuyền nhỏ này không quá lớn bằng ghế lớn nhỏ. Một mặc váy dài nữ tử đứng ở trên thuyền nhỏ, hai tay đung đưa thuyền mái chèo lấy trợ lực tiến lên. Gió biển thổi nàng váy dài theo gió lắc lư, hoa hoa tác hưởng, nữ nhân ngũ quan tinh xảo động lòng người, lại tăng thêm mặt trái xoan, mày liễu, vốn nên xưng hô một tiếng mỹ nhân, bất quá nàng trên mặt vết sẹo từng đống, lại là làm giảm gương mặt này phong cảnh. Cẩu tạp chủng, ngươi vụng trộm đào tàu, những ngày này có thể để ta dễ tìm a. Nữ nhân biểu lộ oán độc nhìn xem ngàn trượng bên ngoài một mảnh trên biển liên thành âm hiểm cười nói, chỉ thấy thuyền nhỏ hậu phương treo một đầu dây thừng lớn, dây thừng một chỗ khác đầu ở vào nước biển bên trong. Sóng biển đánh tới, dây thừng hơi rung nhẹ, ẩn ẩn tại mặt biển dưới đáy hiển lộ lấy từng đạo thân ảnh màu đen. Đột nhiên một cái sóng lớn đánh tới, thuyền nhỏ lập tức cao cao dơ lên, liên đới lấy đem đầu kia dây thừng lớn đều cho kéo lên. Liền thấy từng cỗ bị dây thừng lớn buộc chặt lấy phần eo, sớm đã ngâm đến bệnh phù, dữ tợn đến để người không dám nhìn thẳng thi thể từ nước biển phía dưới lắc lư mà lên. Đếm kỹ một phen lại có 16 người nhiều. Đợi thuyền nhỏ trở xuống mặt biển, những cái kia thi thể cũng là một lần nữa chìm vào nước biển ở trong. Thập nhị liên hoàn ổ, Tam Hoàng đang đứng tại một tòa thạch lâu phía trên luyện tập Tần Nguyệt Sinh dạy cho mình kiếm pháp. Hắn luyện phi thường nghiêm túc, không chỉ có đầu đầy là mồ hôi còn thẩm thấu hắn quần áo phía sau lưng. Có thể nói là đổ mồ hôi như mưa. Đúng lúc này, từ trên mặt biển xuất hiện một điểm đen đưa tới Tam Hoàng chú ý. Hắn lập tức động tác trì trệ, vô ý thức hướng cái điểm đen kia nhìn lại. Ngàn trượng khoảng cách, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài không dài, ẩn ẩn có thể thấy được kia là một cái thân mặc váy dài nữ nhân. Tam Hoàng cả người nháy mắt sửng sốt. Kia váy dài nhan sắc, cái kia thon dài thân ảnh, hắn quả thực quen thuộc lại cực kỳ quen thuộc, là nuôi hắn lớn lên, lại một mực ngược đãi hắn, nhục mạ hắn cái kia ác mẫu thân, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, tuổi thơ bóng ma tại lúc này toàn bộ hồi tưởng lại. Những cái kia bị tra tấn, quật hình tượng từng cái tại trong lòng hắn hiển hiện, nàng... Nàng sao lại tới đây? Tam Hoàng hoảng sợ nói. Trong lúc nhất thời, hắn ngay cả kiếm đều chú ý không lên luyện. Lập tức chạy xuống thạch lâu, đi tìm thập nhị liên hoàn ổ còn lại kia mấy tên ổ chủ thương lượng việc này. Nữ nhân kia phi thường nguy hiểm, mình nhất định không thể lại rơi vào đến nàng trong tay. Không phải sẽ chết,